bị chính mẹ ruột của mình đối xử tệ bạc, thì cô sinh ra lãnh cảm, không thể hiện được sự ấm áp đó ra bên ngoài. Mẹ cô vẫn vừa khóc vừa đưa bàn tay chai sần của mình sờ lên khuôn mặt con gái, lạc giọng: "Mẹ xin lỗi con, bao năm qua đã không chăm sóc cho con. Mẹ sai rồi, con hãy tha thứ cho mẹ nhé Hoa." Cũng đúng lúc ba dượng của cô từ trong nhà đi ra, thế cảnh này vội lật đật bước tới lên tiếng: "Trời ơi con gái, cuối cùng thì con cũng đã về rồi. Nhanh vào nhà, bà để cho con vào ngồi nghỉ ngơi đã." Mẹ cô nghe xong thì buông cô ra, nắm cánh tay của cô dẫn vào trong. Căn nhà này khá rộng lớn, trang trí cũng rất gọn gàng bắt mắt. Các vật dụng trong gia đình rất đầy đủ, và lướt sơ qua cũng biết là đồ đắt đỏ. Quỳnh Hoa nhìn mẹ rồi thì thầm nói: "Nhà ai đây hả mẹ?" "Nhà của ba mẹ đấy con." "Ba mẹ lấy đâu ra tiền để mua nhà đẹp thế này?" "Là con rể Tuấn Anh mua tặng. Không những vậy, hàng tháng nó còn đều gửi tiền cho ba mẹ tiêu xài. Ba dượng con đã bỏ hẳn lô đề cờ bạc, mẹ cũng thế, bây giờ an phận thủ thường thôi." Cô lại một lần nữa nhìn mẹ hét to: "Tuấn Anh sao ạ? Mấy năm nay đều như vậy, con không biết gì hả?" "À không, không có gì mẹ. Hoa này, từ lúc con bỏ nhà đi, nói thật là ba mẹ cũng thấy trống vắng hẳn. Nhiều đêm mẹ nằm gác tay lên trán suy nghĩ tất cả. Mẹ thấy rất thương con, vì người làm mẹ này đã làm khổ con. Ta thật là không xứng." "Thôi được rồi mẹ, chuyện qua rồi, con không chấp nhất nữa. Từ nay con mong ba mẹ sống tốt, mạnh khỏe, vui vẻ là được." "Nếu con đã chấp nhận, bỏ qua quá khứ trước đây, thì mẹ không còn mong mỏi gì hơn. Hôm nay là một ngày hạnh phúc, cả nhà mình phải cùng nhau ăn một bữa thật ngon, để mẹ vào chuẩn bị." Mẹ cô nói xong thì tất bật vào bếp, cô cũng theo mẹ phụ một tay. Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, không khí sum vầy và ấm áp. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, cảm giác có một gia đình trọn vẹn, một gia đình để trở về sau những ngày giông bão. Bữa ăn kết thúc, anh với cô cũng liền rời đi. Trên xe, Quỳnh Hoa nhẹ nhàng nói với Tuấn Anh: "Cảm ơn anh nhé, đó là việc mà anh nên làm. Em vẫn chưa hiểu sao hôm nay anh lại dẫn em về thăm mẹ. Anh muốn em đối diện với những thứ em cho là nỗi đau, là sự bất hạnh. Muốn em buông bỏ được những chấp niệm đã in sâu vào trong tâm trí của thời thơ ấu. Tha thứ cho mẹ cũng là tha thứ cho chính mình, cho mình được sống những ngày tháng tiếp theo, không còn trăn trở về bất kỳ điều gì nữa." "Em đã nhẹ lòng đi rất nhiều." Tuấn Anh nắm nhẹ tay cô ôn nhu nhỏ giọng: "Từ bây giờ em chỉ việc hạnh phúc thôi. Anh đã giúp em trở nên tốt đẹp hơn. Tình yêu là cùng trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất, và cùng dắt tay nhau tiến bộ mỗi ngày. Lỡ như sau này em khiến anh thất vọng, anh có nuối tiếc với những điều đã dành cho em ngày hôm nay không?" "Anh không, bởi vì đơn giản đó là những gì anh đã, đang và sẽ luôn muốn làm." "Bây giờ chúng ta đi đâu hả anh? Về thăm nội một chút nhé." "Thăm bà nội sao?" Mắt cô mở to, nhìn anh có phần hoảng hốt. "Đúng rồi, em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu." "Thật lòng là em chưa sẵn sàng lắm, em rất hồi hộp. Đã có anh ở đây, anh tin là nội sẽ chào đón em trở về." "Nhất định là phải gặp ngày hôm nay sao anh?" "Nhất định. Anh muốn tổ chức lại hôn lễ một lần nữa. Muốn một lần được nhìn em trong bộ váy cô dâu, nắm tay em lên lễ đường, chào em chiếc nhẫn uyên ương, nói với em những lời ngọt ngào nhất, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người." "Không cần thiết đâu anh, em không cần những điều đó nữa. Mình yêu nhau, bên nhau bình yên thôi." "Em không đòi hỏi, nhưng anh muốn được làm chú rể bên cạnh em một cách đúng nghĩa." Chuyện chưa dừng lại thì cái xe đã tới biệt thự nơi bà nội đang ở. Im lìm tĩnh lặng càng khiến cô thêm phần lo lắng. Tuấn Anh nắm tay cô đi vào trong. Trùng hợp thay, bà nội anh cũng đang uống trà ở chiếc bàn đá trước sân. Thời gian qua đi vội vã, nhưng bà nội không già đi chút nào, vẫn là phong thái sang trọng, vẫn gương mặt phúc hậu đó. Bà nhìn hai người, quét khắp một lượt bằng ánh mắt nghiêm khắc, rồi không nói gì. Anh và cô bước lại gần hơn, lễ phép cúi chào. Bà nội nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng, đứng dậy nói to: "Tuấn Anh, cháu vào phòng ta có chuyện." "Dạ thưa nội." Anh đáp lại, rồi quay sang cô khẽ thì thầm, em ngồi đây chờ anh xíu nhé. Dạ vâng. Ở trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy, với rất nhiều đồ vật được dát vàng óng ánh, bà nội ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ, nhìn anh lạnh nhạt lên tiếng, có dắt ai tới vậy? Sao chưa hỏi ý kiến của nội lại tự ý dẫn đến? Dạ, là người yêu của con ạ. Nội nói với con bao nhiêu lần rồi hả Tuấn Anh? Nội muốn con tìm một Quỳnh Hoa về đây. Không phải trước đây nội rất không vừa lòng với cô ấy sao? Lại chuyên gây khó dễ. Bây giờ nội muốn con tìm là tìm thế nào? Chính vì như vậy mà nội muốn con tìm con bé. Chính vì ta rất nhiều lần quá đáng với con bé, mà con bé vẫn nhẫn nhịn, từng bước vượt qua thử thách. Con nghĩ đi, thời đại này kiếm đâu ra người như vậy? Năm đó là vì con có lỗi mà nội. Có cách nào nội giúp con không? Cứ tìm được cháu dâu của ta về đây, ắt ta sẽ có cách. Thật à? Ta đã bao giờ làm cháu thất vọng chưa? Vậy nội mau ra gặp cô ấy đi. Cô ấy? Dạ, chính là Quỳnh Hoa đấy ạ. Con không giỡn đấy chứ? Cô gái sành điệu xinh đẹp ngoài kia là Quỳnh Hoa sao? 100% là Quỳnh Hoa. Sao con bé có thể thay đổi tới mức như vậy? Ta vẫn chưa thể tin lời con nói. Ta phải tự mình kiểm chứng thôi. Tuấn Anh nghe bà nói mà bật cười. Bà nội nhìn anh nhăn mặt, rồi rất nhanh đi ra ngoài, đến gần chỗ cô, lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô, nhìn kỹ càng từng chi tiết, rồi hỏi cô, cháu tên gì? Dạ, cháu là Quỳnh Hoa đây nội. Cô bối rối cúi đầu trả lời, thật là Quỳnh Hoa? Dạ. Ôi, thật là cảm tạ ông trời. Trời đất thần linh ơi, cuối cùng cho ta gặp lại cháu dâu rồi. Bà vừa cười vừa mãn nguyện, vừa nói một cách rất vui vẻ. Cô nghe xong thì ngước mặt lên, bồi hồi xúc động đáp, nội còn nhớ con sao? Sao lại không nhớ cơ chứ? Nội rất nhớ con. Con cũng vậy. Đã trở về rồi thì đừng đi nữa nhé. Hai đứa sinh cho nội một đứa chát nha. Bà nội nhìn cô rồi ân cần ôm lấy cô xoa đầu nhỏ nhẹ. Cháu dâu của ta, thương cháu quá. Cháu đã chịu khổ, chịu tủi nhục vì Trần gia. Sau này ta hứa sẽ đối đãi với cháu thật là tử tế. Cảm ơn nội. Căn biệt thự ngày thường yên lặng như nước, nay rộn ràng và nhộn nhịp hẳn lên. Cô và anh cùng ngồi với nội thêm một lúc, kể cho nội nghe những câu chuyện đã qua, cùng hỏi han sức khỏe của nội. Một buổi gặp gỡ tràn ngập tiếng cười. Sau khi rời đi, anh tranh thủ chạy tới công ty giải quyết một số công việc cần làm trong ngày. Cô cũng ghé CTF lấy một ít tài liệu, rồi bắt taxi tới bệnh viện, tiện thể kiểm tra sức khỏe của mình. Trên đường đi thì nhận được điện thoại của Đoàn Sĩ. Cậu rảnh chưa? Tôi qua đón cậu đi khám. À thôi, chờ cậu hơi ngược đường, sẽ lâu, sợ là không kịp. Tớ đi một mình rồi. Vậy à? Nhưng như vậy tớ không yên tâm. Làm như tớ là con nít không bằng ấy. Khám xong tớ sẽ qua chỗ cậu. Ok, tớ chờ cậu đấy. Gần 7 giờ tối, Quỳnh Hoa mới xuất hiện. Cầm sổ khám bệnh trên tay, cô cất vào trong túi sách. Tay vẫy vẫy Đoàn Sĩ đang ngồi chỗ lễ tân gọi to, ê, tớ đây. Anh nhìn thấy cô thì nhanh chóng chạy lại gần, ôn tồn hỏi, sao rồi, bác sĩ nói sao? Chỉ là suy nhược cơ thể một chút thôi, nghỉ ngơi điều độ sẽ ổn. Cậu thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Không sao là tốt rồi. Chúng ta kiếm gì ăn mừng không? Cậu thích ăn gì tớ dẫn cậu đi. Tớ quán cũ vẫn hay ngồi, có cả đồ ăn lẫn rượu rất tiện. Ok, mời tiểu thư lên xe. Cậu lại vậy nữa. Quỳnh Hoa nhìn anh cười xòa, mau chóng ngồi vào vị trí của mình và đi tới địa điểm đã chọn sẵn. Vẫn là quán quen cũ, vẫn là chỗ ngồi cũ. Cô và Đoàn Sĩ ngồi xuống bên cạnh nhau. Đoàn Sĩ liền gọi mấy món ăn có liên quan tới bò, món mà cô thích. Quỳnh Hoa nhìn anh tinh nghịch kêu lên, cho vài chai soju đi em ơi. Thật sao, cậu muốn uống rượu? Không được à? Cậu đang mệt, tốt nhất là ăn nhiều một chút. Kệ đi, tớ đang vui mà, nha. Nhưng... nào, dô. Cô nâng ly rượu trong tay, chạm vào ly của Đoàn Sĩ uống cạn. Rất nhanh, còn diễn vẻ giống các diễn phim trong phim Hàn Quốc. Khà một tiếng thật dài, rồi cười ra tiếng. Đoàn Sĩ nhìn cô như vậy thì không chịu được, dịu dàng bảo, lúc nào cô cũng vô tư như vậy là tốt. Được ngày nào hay ngày ấy mà. Nào người bạn thân của tớ, nâng ly. Cậu uống từ từ thôi chứ, cậu không tranh thủ vui vẻ, ít nữa tớ bận bịu không có thời gian có những giây phút thoải mái thế này đâu. Thời gian còn nhiều, cậu đâu bận cả đời được. Thì tớ cứ nói như vậy, tùy cậu sắp xếp. Được rồi, 100% luôn. Vậy mới là đoàn sĩ chứ. Cô và anh trong một tiếng đồng hồ cũng đã liên tục uống rất nhiều. Đến khi cả hai đã ngà ngà say, Quỳnh Hoa mới cầm điện thoại ra để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Tuấn Anh. Mấy giờ thì em về? Em đang ở đâu? Quán nhậu Hàn Quốc, chưa biết bao giờ về. Em lại đi uống rượu sao? Ừ. Anh tới đón em nhé. Không cần. Cúp máy cô lại tiếp tục uống. Đoàn sĩ trong giây phút còn có chút tỉnh táo sót lại, liền đưa tay ngăn cản cô. Linda, đủ rồi. Chưa, tiếp đi, đang vui mà. Đi về, tớ dẫn cậu về. Đã bảo là không muốn về. Cậu sao thế? Tớ không muốn gặp tên Trần Tuấn Anh đáng ghét kia. Cậu sai thật rồi à? Vừa nói yêu thương ngày hôm qua, sao bây giờ lại như vậy? Đoàn sĩ, cậu nghĩ là tớ muốn quay lại với con người xấu xa đó thật à? Còn lâu. Là sao vậy? Linda, cậu sai rồi đấy. Cậu không tin à? Tớ chỉ quay lại với anh ta để trả thù mà thôi. Trả thù? Đoàn sĩ hét lên, nhất thời không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Nhìn cô trừng mắt cất giọng. Tại sao phải trả thù? Nỗi đau mà anh ta gây ra cho tớ quá lớn. Tớ muốn anh ta phải nếm trải cảm giác này. Vậy sao cộng đồng ý quay lại, và sau đó sẽ rất nhanh đá tên Tuấn Anh đó ra khỏi mình hay sao? Cậu thông minh lắm đoàn sĩ à. Quỳnh Hoa cười tươi đập đập vào vai anh. Không thể. Linda của tớ không thể là con người như vậy. Cậu đừng nghĩ là cậu hiểu người khác. Để hiểu một người không đơn giản đâu. Nhưng cậu không nên lấy thương tổn của người khác bù đắp cho thương tổn của chính mình. Càng như vậy thì cậu lại càng trượt dài trong hận thù thôi. Trượt dài. Bây giờ Trần Tuấn Anh yêu tớ chết đi sống lại, coi như kế hoạch của tớ đã thành công. Linda à, cậu tỉnh lại đi, cậu điên rồi. Điên thì có sao? Tớ phải lấy lại những gì mình đã từng mất. Giá trị nhất đó chính là tôn nghiêm. Cô trừng mắt đứng dậy, bước đi lảo đảo. Đoàn sĩ cũng đi theo cô, đỡ lấy cô. Từ từ thôi, tớ dẫn cậu về. Ngày mai nói tiếp. Không cần nói gì nữa, tớ đã quyết rồi. Ra tới gần chỗ đậu xe, Quỳnh Hoa bỗng thấy chiếc xe màu đen đen quen thuộc đang đậu ở bên lề đường. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô bất ngờ nhón chân lên, hôn vào môi của đoàn sĩ một cách say đắm. Thời cơ đã đến. Đối với cô, đây là cách giày vò Tuấn Anh đau đớn. Bởi vì sao? Bởi vì đây chính là cách mà 4 năm trước anh đã làm với cô. Giày vò cô tới mức ngạt thở. Vòng xoáy nước mắt của anh và cô cuối cùng cũng đã trở về con số 0. Không ai nợ ai, không ai có lỗi với ai nữa. Cô muốn một lần chính tay mình thiêu rụi cho dứt khoát. Ái tình cũ tựa như dao cưới xẻo vào tim. Không phải nói quên là sẽ quên được. Về tới biệt thự Hoa Hồng, cô bước vào trong, cử chỉ vẫn bình thản như thường. Tuấn Anh đứng ngay cửa phòng khách chờ cô. Thấy cô với mùi rượu phảng phất, anh từ từ đến gần, hai tay còn đút túi quần nhẹ giọng. Em đã về, em mệt không? Khác với suy nghĩ của chính mình, đó là anh sẽ tức giận, sẽ chất vấn cô. Tất cả hoàn toàn ngược lại. Anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cố gắng quan tâm cô hết mức có thể. Quỳnh Hoa liếc nhìn anh chậm chạp trả lời. Tôi không mệt. Em nói chuyện với anh như vậy là sao? Anh làm gì khiến cho em giận, khiến cho em không hài lòng? Anh chẳng làm gì cả, vì tôi thích thôi. Tôi sao? Bây giờ tôi chán anh rồi, anh tính sao đây? Em say rồi, anh dẫn em lên phòng nghỉ. Tuấn Anh ôm lấy cô. Cô gạt tay của anh ra, nhếch mép nói giọng khó chịu. Bỏ tôi ra đi, đừng có tùy tiện chạm vào người của tôi. Quỳnh Hoa, anh vẫn không hiểu. Anh đã cố kiềm nén cơn tức giận, nhưng mà em hình như vẫn cố là chưa thỏa mãn. Tôi cần anh phải kiềm chế lòng mình sao? Anh cứ thẳng thắn đi, tôi sẽ trả lời những thắc mắc đó của anh. Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ trong một ngày mà mọi thứ chợt trở nên đảo lộn. Khẽ gật đầu lên tiếng. Vậy được, anh hỏi em, nụ hôn lúc nãy cùng Đoàn Sĩ là như thế nào? Quỳnh Hoa nhìn anh cười nhạt đáp, cuối cùng cũng chỉ là chuyện đó, chẳng thế nào cả, thích thì hôn thôi. Em nói như vậy mà nghe được à? Vậy còn anh thì sao? Anh là cái gì? Tại sao không được? Ngày đó anh cũng hôn Lệ Ni trước mặt tôi đấy thôi. Chuyện đó là anh sai, anh nhận lỗi. Nhưng có đáng để em phải làm như vậy không? Chúng ta quay lại với nhau, thực sự nghiêm túc mà. Em nghiêm túc yêu anh không? Em nói đi. Tuấn Anh đã thực sự nổi nóng, lay lay hai vai của cô hét to. Anh muốn nghe những lời thật lòng hay là giả dối? Thế nào cũng được, chỉ cần em nói, anh sẽ tin. Cô nhìn anh, ánh mắt bất cần, khuôn mặt lạnh nhạt, miệng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đến bây giờ anh mới chịu nhận ra, anh đối với tôi chỉ là như một liều thuốc giảm đau trong thời gian ngắn mà thôi. Đến khi tôi hết bệnh rồi, tôi đâu còn cần dùng thuốc nữa. Em nói dối. Không phải là tôi đang nói dối, mà anh đã quá tự tin vào bản thân của mình. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến độ quay lại với kẻ đã từng vứt bỏ mình, giống như vứt bỏ một món đồ mà anh ta không còn thích nữa hay sao? Có chuyện gì em nói cho anh nghe đi. Anh vẫn còn mù quáng à? Tôi quay lại là chỉ muốn anh phải nếm đủ cảm giác mà năm xưa vì anh tôi đã phải chịu đựng. Còn bây giờ thì chia tay đi, tôi không muốn diễn thêm nữa, mà tôi sẽ đi khỏi đây. Trong tim em, rốt cuộc anh là gì? Anh không ở trong tim của tôi. Quỳnh Hoa tàn nhẫn một cách tột độ, nói xong thì dứt khoát lên trên lầu. Tuấn Anh nắm lấy tay cô từ phía sau. Anh khóc. Thật sự thâm tâm anh đang cảm thấy rất đau khi nghe câu khẳng định vừa rồi. Em đừng đi. Cô không quay mặt lại, gạt tay anh ra, nói câu cuối cùng. Từ khi rời xa anh, tôi đã nhận được một điều. Cái người mà quan trọng nhất với tôi không phải là người tôi đã từng liều mạng để theo đuổi để níu giữ, mà chính là người khi tôi mệt mỏi nhất, người ta dừng chân lại và nắm tay tôi cùng vượt qua những khó khăn đó. Và người ấy không phải là anh. Giọt nước mắt trượt dài, anh vô hồn nhìn theo cô. Đêm nay, trong căn nhà đã từng có rất nhiều nụ hôn hạnh phúc, lại là nơi chìm đắm với những nỗi đau. Ngày mai, Tuấn Anh vẫn dậy sớm, chuẩn bị cho Quỳnh Hoa món súp mà cô thích. Anh hy vọng trong lúc say cô đã nói những điều không có thực. Vừa thấy bóng dáng cô thấp thoáng bước xuống, anh đã chạy đến rất gần, ân cần nói. Em dậy rồi sao? Tối qua uống nhiều như vậy chắc là rất đau đầu. Em uống nước trước đi. Cô nhận lấy với khuôn mặt không mấy tình cảm nói. Cảm ơn. Em chờ anh xíu, anh lấy súp cho em ăn sáng nhé. Không cần đâu. Tuấn Anh nè, em có chuyện muốn nói với anh. Quỳnh Hoa nhìn anh hơi mệt mỏi nhẹ giọng. Anh nắm hở hai tay lo lắng trả lời. Vậy em nói đi. Chắc lát nữa anh cũng sẽ đi làm, nên em muốn tạm biệt anh ở đây. Cảm ơn anh thời gian qua đã tạo điều kiện cho đoàn phim. Tiền thuê nhà vẫn sẽ trả đủ, coi như mọi chuyện đã xong. Bé à, những gì cần nói em đã nói tối do qua rõ rồi, và em nghĩ là chắc anh cũng đã hiểu. Chuyện với Đoàn Sĩ mình bỏ qua đi được không em? Anh cũng có chút nóng nảy và lớn tiếng. Anh xin lỗi. Anh không sợ người khác thích em và yêu em. Anh chỉ sợ em cho người ta cơ hội thôi. Sợ em đáp trả lại tình cảm đó, rồi cuối cùng em lại bỏ anh mà đi. Mình đừng như vậy nữa em nhé. Buồn lắm. Anh không cần phải sợ đâu. Rồi một ngày chuyện đó sẽ tới. Sau này em sẽ có chồng, còn anh sẽ có vợ. Tuy chúng ta không còn đi chung trên một con đường nữa, hy vọng ai cũng sẽ có hạnh phúc của mình. Nhân duyên của chúng ta đến đây là hết, nên dừng lại thôi. Nhưng gì đã gây ra cho em cũng trả lại anh đủ đầy như vậy. Anh từng nói sẽ phải trả giá, vậy xem như anh cũng trả đủ cho em rồi. Tình yêu này khép lại, anh cũng đừng trông mong gì ở em nữa. Từ bỏ đi. Anh chưa bao giờ bỏ cuộc vì mệt mỏi hay khó khăn, mà anh chỉ bỏ cuộc khi những điều mà mình cố gắng không còn có ý nghĩa nữa. Nhưng em lại là ý nghĩa của cuộc đời này. Chúng ta đã là những người trưởng thành, không thể vì một đoạn tình cảm mà mất đi chính mình. Chúng ta có thể có một tình yêu hỏng bét, nhưng chúng ta không thể buông thả bản thân sống một cuộc đời thối nát được. Vậy nên em không thể vì cố chấp hay thương hại mà ở bên cạnh một người mà em đã chẳng còn yêu. Em xin lỗi. Quỳnh Hoa nói xong thì quay lưng đi một cách nhẹ bẫng. Tuấn Anh không chấp nhận được chuyện này, kéo cô vào lòng ôm rất chặt. Anh gào khóc trong đau đớn. Không, anh không thể. Em hiểu không? Nếu là trước đây thì anh có thể. Hiện tại anh không thể. Không thể sống thiếu em đâu. Đừng khóc nữa. Là em đang không hiểu chính mình đấy. Hãy cho anh thời gian. Anh sẽ khiến em nhận ra. Em đã nghĩ mình còn cơ hội, nhưng em sai rồi. Hận thù trong em quá lớn. Em không muốn ở bên anh chỉ để trả thù anh nữa. Em muốn ra đi, muốn cuộc sống của mình mà em mong muốn. Tuấn Anh nhìn cô lắc đầu, nói trong tuyệt vọng. Khi em đi rồi, khi chúng ta không còn là gì của nhau nữa, anh có thể xóa hình ảnh của em, xóa những tin nhắn của em, xóa số của em. Thì làm sao anh có thể xóa được gương mặt của em, giọng nói của em và tất cả những ký ức của chúng ta? Em nói đi, anh phải làm sao bây giờ? Cô cảm nhận được tay của anh đang run rẩy, có chút chạnh lòng. Nhưng phút chốc cô cũng lùi vài bước về phía sau mà lên tiếng. Nơi nào nhiều kỷ niệm nhất cũng là nơi mang nhiều nỗi buồn nhất. Người nào mà ta yêu nhất cũng là người làm ta đau nhất. Em không muốn tiếp tục ở đây nữa, và cũng không muốn tiếp tục yêu anh. Xin anh một điều cuối cùng được không? Anh nhìn cô khẽ đáp. Được. Hãy buông tay em. Sau này nhớ là quên em đi và sống thật tốt. Quỳnh Hoa bước qua anh rất nhanh, tức tối chạy ra khỏi biệt thự Hoa Hồng, tự tay mình kết thúc tất cả trong chớp mắt. Có lẽ đến đây là chấm hết. Cả đời này anh và cô chỉ mượn nhau một đoạn đường. Một đoạn đường không quá dài, nhưng cũng không hề ngắn ngủi. Anh không níu chân cô nữa, cô không luyến tiếc anh nữa. Cả hai cứ thế mà chấp nhận rời xa. Dẫu biết rằng trên đời này chẳng có bữa tiệc nào là kéo dài mãi mãi. Bữa tiệc dù vui vẻ đến mấy cũng đến lúc phải ngừng lại. Nhưng con người vẫn thường ảo vọng vào những thứ tình yêu đẹp đẽ mình đã tự vẽ ra. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Rốt cuộc hai từ mãi mãi có thực sự tồn tại, hay chỉ là một từ để an ủi động viên? Tình yêu chẳng khác gì một cơn gió. Chúng ta không nhìn thấy, càng không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận. Mà cảm nhận thì đâu phải lúc nào cũng ở đấy, cũng là một, cũng trường tồn. Tuấn Anh không trách cô, cũng không trách chính mình nữa. Chỉ là anh quá bàng hoàng sau những khoảnh khắc đã xảy ra. Nó giống như là một giấc mộng hoang đường, thật thật, hư hư, không thể nào nắm rõ. Hóa ra có những sự việc không phải là do mình không muốn bắt đầu, mà là không dám bắt đầu. Cô không dám bắt đầu lại nữa, bởi vì tâm hồn của cô bây giờ đã già nua và chẳng chịt những vết thương. Hóa ra đau đớn nhất là đau ở trong lòng, không khóc được. Hóa ra bất lực nhất là khi tay muốn nắm thật chặt nhưng vẫn phải chia xa. Bây giờ anh đã hiểu rõ cảm giác của cô khi bị anh cự tuyệt nó như thế nào. Thật sự rất tệ. Nó cào xé tim gan từng giây từng phút mà chẳng thể làm gì hơn. Xót xa lắm. Bây giờ anh cũng mới hiểu một phút rung động là cả ngàn phút đau thương. Mượn của người một đoạn đường, trả lại người nửa đời nhớ thương. Chuyện tình của anh và cô khi có được thì cũng là lúc mất đi. Lần nào cũng vậy, cứ bắt đầu hạnh phúc thì giông tố lại kéo đến trải dài. Chỉ là vì yêu mà cứ cố chấp nắm lấy nhau, bước vào trái tim của nhau. Có lẽ anh nên biết chấp nhận sự thật phũ phàng. Anh và cô không thuộc về nhau. Khẽ nhìn lên chân trần nhà vắng lặng, thở dài. Anh tôn trọng sự lựa chọn của cô. Giấc mơ của anh, cứ cho anh dốc hết một lần yêu em. Cứ cho anh trao hết tất cả một lần, cùng em vẽ nên những điều ngọt ngào nhất. Mai nay dù có ra sao, anh vẫn nhớ về em. Một cô gái nhỏ đã khiến anh yêu bằng tất cả trái tim của mình. Đêm đoạn kỷ niệm đẹp này chôn chặt vào trong tim. Anh đã từng hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp, nhưng kiếp này không thể. Mong gì kiếp sau. Tạm biệt em, tạm biệt Quỳnh Hoa. Một mình bên ly rượu đắng chát, là một buổi tối cô đơn đầy hoài niệm. Tuấn Anh vừa uống vừa cười một cách chua xót. Ông trời đúng là không cho ai tất cả. Anh có được mọi thứ người khác mong muốn, nhưng anh lại mong muốn một thứ mà người khác có được, chính là một tình yêu đơn giản, bình bình an yên, qua tháng qua ngày. Tâm trạng của anh lúc này thật là khó diễn tả. Giữa buông và nắm, anh không thể lựa chọn cái nào, cũng không có quyền lựa chọn cái nào. Thứ mà anh cần nhất bây giờ chính là thời gian bao lâu nữa thì biết đủ để anh nguôi ngoai đi nỗi đau này. Có thể sẽ rất lâu, cũng có thể là cả cuộc đời. Đang mông lung trong dòng suy nghĩ đó thì một giọng nói dịu ngọt cất lên, khiến cho anh chợt giật mình. Miệng anh thì thầm: Lệ Ni, Tuấn Anh, sao giờ này anh vẫn còn ngồi đây uống rượu? Ngoài uống rượu, thèm nghĩ anh phải làm gì? Anh chưa biết gì sao? Ý em là chuyện của Quỳnh Hoa anh chưa biết sao? Em nói cụ thể hơn được chứ? Tuấn Anh nhìn cô thấp thỏm lo âu. Lệ Ni nhìn anh buồn bã rồi bắt đầu kể lại sự việc mình đã chứng kiến ở trong bệnh viện. Hôm đó em cũng đi khám tổng quát. Lúc chuẩn bị ra về, em có nhìn thấy Quỳnh Hoa, khuôn mặt thất thần ngồi bên bác sĩ. Vì trước đây em đã đối xử với cô ấy không ra gì, nên cũng chỉ muốn tới nói một câu xin lỗi. Nhưng em lại nghe được một câu chuyện hết sức thương tâm, và rồi lặng lẽ đi khỏi đó. Vì em sợ Quỳnh Hoa sẽ không chịu nổi khi gặp lại em. Nỗi đau chồng chất nỗi đau thật sự sẽ khiến cho cô ấy... Nhưng là chuyện gì? Lệ Ni nhanh nói cho anh biết đi. Quỳnh Hoa bị máu trắng, hình như là giai đoạn cuối rồi, cần phải ghép tủy, nhưng hy vọng cũng chỉ vài chục phần trăm. Cái gì? Em nói gì? Lệ Ni à, em không đùa giỡn với anh đấy chứ? Tuấn Anh bất ngờ xen lẫn bàng hoàng, hoảng loạn, lay tay của cô, giọng run rẩy. Tuấn Anh à, anh bình tĩnh đi, là thật đấy. Việc cần thiết bây giờ là chúng ta phải tìm cách cứu cô ấy. Em có quen một vài bác sĩ hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực chữa trị căn bệnh này, em sẽ giúp anh liên hệ xem sao. Anh không tin là sự thật đâu. Hôm đó em còn thấy Quỳnh Hoa ngồi ghế đá bệnh viện khóc rất lâu, sau đó đứng dậy đi về trong bình thản. Khoảnh khắc đó cô ấy mạnh mẽ vô cùng. Lệ Ni khóc vừa nói với Tuấn Anh. Càng nghĩ em lại càng cảm thấy mình có lỗi. Chuyện qua rồi, lúc đó chúng ta đều nông nổi và bồng bột. Anh và cô ấy không hề trách em đâu. Lệ Ni, cảm ơn em vì đã tìm anh và nói cho anh biết chuyện này. Em giúp anh liên hệ với đội ngũ bác sĩ nhé. Anh phải về tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới căn bệnh máu trắng. Cô dì anh sẽ alo cho em sau. Dạ được, anh yên tâm, lái xe cẩn thận nhé. Tuấn Anh thời khắc hiện tại không thể khóc nữa. Anh phải tìm ra cách. Anh nhất định phải tìm ra cách. Trở về biệt thự, Tuấn Anh nhanh chóng gọi rất nhiều cuộc điện thoại, tìm rất nhiều người để hỏi về căn bệnh của cô và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Cũng không quên một cuộc điện thoại cho Đoàn Sĩ. Có biết hiện tại Linda đang ở đâu không? Tôi... Có biết về bệnh tình của cô ấy chưa? Nếu chưa thì nghe rõ đây. Cô ấy bị máu trắng, cô ấy không thể một mình vào lúc này. Hãy cho tôi biết địa chỉ của cô ấy đi, tôi cần phải đến bên cô ấy. Anh chắc chứ? Thật vậy sao? Chờ tôi gửi chỗ cô ấy hiện tại đang ở qua tin nhắn nhé. Nhưng mà nghe nói ngày mai cô ấy sẽ đi. Được. Tuấn Anh cúp máy, ngay lập tức nhận được tin nhắn của Đoàn Sĩ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, trong đêm tối anh tức tốc lao ra đường, chạy xe đến tìm cô. Đứng ở trước cửa phòng, Tuấn Anh liên tục đập mạnh kêu to: Mở cửa cho anh. Quỳnh Hoa ở trong phòng không hiểu vì sao anh lại biết chỗ mà đến. Suy nghĩ ít phút, cô cũng bèn mở cửa, giọng lạnh lùng nói to: Anh tới đây làm gì? Không phải đã nói hết với anh rồi sao? Anh nhìn cô chăm chăm, kéo cô vào lòng mà ôm rất chặt. Anh không nói gì, cô ôm cô thật chặt như vậy, khẽ thì thầm bên tai của cô: Em nói hết là hết được sao? Anh không cho phép. Anh... Em ngốc lắm. Em muốn bỏ đi như vậy sao? Em nghĩ em đi rồi, anh sẽ hạnh phúc được à? Anh vẫn chưa hiểu sao? Đừng giấu anh nữa. Em không có gì để giấu anh cả. Anh đã biết hết tất cả rồi. Em sẽ không sao đâu. Đã có anh ở đây, em sẽ không sao mà, chắc chắn đấy. Quỳnh Hoa nhẹ đẩy anh ra, nhìn anh đầy bất ngờ, cô khẽ nói: Biết rồi thì sao chứ, cứ vậy mà làm đi. Không, hãy cứ xem như em đã bỗng nhiên đến biến mất, giống như trước đây đã từng như vậy. Mùa đông qua rồi, hy vọng người khác sẽ mang xuân tới bên anh. Mùa đông tuy dài nhưng rồi sẽ kết thúc. Thời gian ở bên em tuy ngắn nhưng lại khiến cho anh không thể nào quên. Anh không cần mùa xuân nào cả, anh chỉ cần em thôi. Hồi ức là cần thiết, nhưng không phải là mãi mãi. Bởi vì sau mỗi mảnh hoài niệm lại là nỗi cô đơn. Người ta nói, nếu kiếp này ngoảnh đầu đủ 500 lần để nhìn người kia thì kiếp sau sẽ có duyên gặp lại. Nếu như vậy, em sẽ cố gắng đi ra xa để có cơ hội quay đầu 500 lần lại nhìn anh. Hy vọng kiếp sau chúng ta không phải thử thách nhau quá nhiều như hiện tại. Đừng suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ ở bên nhau đến già. Anh sẽ tìm tất cả các bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho em, yên tâm nhé. Thật sự là rất khó, em hiểu điều đó. Em không muốn lãng phí thời gian, em muốn làm những việc mà mình chưa làm được và chưa được làm. Em phải nghe anh, đây chính là mệnh lệnh. Quỳnh Hoa nghe xong câu nói đó, đột nhiên khóc. Tuấn Anh đã khiến anh tổn thương rồi. Anh không buồn vì tổn thương, điều anh buồn là em lại không tin tưởng anh, không nói cho anh biết mà muốn một mình chịu đựng. Không phải là em không tin anh, em sợ lỡ như em có chuyện gì, anh sẽ là người đau nhất. Thà là để cho anh không biết, còn hơn là để cho anh biết giờ chúng ta lại nhìn nhau bất lực và tuyệt vọng. Anh ôm cô vào lòng, cô khóc anh cũng khóc. Không đâu, chúng ta sẽ không xa nhau đâu. Tuấn Anh, em ích kỷ nhưng vì yêu anh, em không nỡ để anh gánh chịu áp lực ngày cùng em. Anh liên hệ với bác sĩ giỏi nhất trên thế giới rồi, họ sẽ chữa trị cho em. Chúng ta cùng nhau cố gắng em nhé. Bác sĩ đã nói là anh không nghe bác sĩ nào hết, anh chỉ nghe chính bản thân của mình thôi. Và bản thân anh có niềm tin là em sẽ không sao. Xem có đáng với anh vậy hả Quỳnh Hoa? Sao không cùng anh đối mặt? Sao không cùng anh vượt qua? Sao em lại trốn tránh? Nếu anh không phát hiện, nếu anh không đi tìm em, có phải là em lại một lần nữa chơi trò đuổi bắt, lại một lần nữa không nói gì mà biến mất khỏi cuộc đời của anh phải không? Tuấn Anh ôm chặt cô hơn, vừa khóc vừa gào lên trong đau khổ. Cô lúc này cũng không cố gạt anh ra nữa, ôm anh thút thít nhỏ giọng. Xin lỗi anh, tất cả đều quá bất ngờ, anh hãy cho em một chút thời gian. Vậy kết quả là em suy nghĩ được gì rồi? Em sẽ về cùng anh, cùng anh chấp nhận điều trị bệnh chứ. Tôn trọng tình cảm của cả hai chúng ta, trân trọng duyên phận của cả hai chúng ta. Còn một ngày, trân trọng một ngày, còn một giây thì chiến đấu một giây. Cho dù gì thì cuộc đời này anh cũng không thể vì người phụ nữ nào mà mở trái tim của mình ra nữa. Anh còn đau không vì những lời em nói? Không đau nữa. Còn em quyết định như thế nào? Em không định ghép tủy nữa, không điều trị nữa. Sao? Không điều trị? Em sợ điều trị rồi sẽ không còn cơ hội cùng anh làm những điều mà em muốn làm. Như vậy không phải là rất lãng phí thời gian sao? Hơn nữa bệnh của em không phải là nhẹ, anh cũng hiểu mà. Hy vọng của em thực sự là rất nhỏ. Nhưng nếu như vậy, em sẽ chết đấy. Em sẽ mãi mãi rời xa anh đấy. Như vậy cũng không sao, chỉ cần là những khoảnh khắc còn lại của chúng ta thật sự hạnh phúc. Tuấn Anh à, anh đã nghe truyền thuyết về bộ phù du hay chưa? Sáng nào nó cũng sẽ sinh ra, lớn lên và cũng sẽ chết trước khi mặt trời lặn. Mỗi bộ phận trên người chúng từ đầu đến chân đều được thiết lập bởi tình yêu. Tuy chúng biết rằng chúng chỉ có thể tồn tại trong không gian này ngày một ngắn ngủi, nhưng vẫn nhẹ nhàng bay lượn, vui vẻ đùa nghịch. Chúng chỉ có thời gian là một ngày. Trong một ngày đó, chúng sẽ có nhiệm vụ chính là tìm bạn đời, giao phối thành công. Sau khi hoàn thành tất cả, chúng sẽ yên tĩnh mà ra đi. Chúng được sinh ra vì tình yêu, sống vì tình yêu và chết đi cũng vì tình yêu. Cô mỉm cười nhìn anh, rồi nhón chân lên hôn vào môi anh một cái, ngọt ngào nói: anh có thể cho em là phù du của anh không? Cả hai không nói thêm được gì nữa, cùng khóc đến mức nghẹn lại, nhìn nhau bằng đôi mắt đỏ hoe. Tuấn Anh xoa đầu cô và đáp: sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cảm ơn vì anh đã hiểu cho em. Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta được gặp nhau. Nhưng mà bây giờ anh chỉ cầu xin định mệnh sẽ một lần nữa cho chúng ta được ở bên nhau. Có thể em không cần điều trị, em cần những khoảnh khắc cuối cùng ở bên anh. Nhưng mà anh cần em. Anh xin lỗi, anh không thể chấp nhận yêu cầu này của em. Cũng không muốn Em chỉ là loài phù du bé nhỏ của cuộc đời anh. Anh bắt buộc phải mang em đến bệnh viện. Tuấn Anh cúi xuống ẵm cô lên tay. Cô không cho cô được phép chống cự. Anh làm gì thế? Em sợ đau, em sợ mùi thuốc, em sợ phòng phẫu thuật, sợ tất cả. Anh là đồ nhỏ nhen. Anh thả để em đau, nhưng anh không muốn em biến mất đâu. Anh đúng là nhỏ nhen, hèn mọn, ích kỷ. Như thế nào cũng được, miễn là chữa trị được cho em. Dù là 1% nhỏ nhoi anh vẫn sẽ làm. Nhưng mà anh có thật lòng yêu em không? Lỡ như không thành công, chúng ta lại càng sớm phải xa nhau. Yêu thương thực sự là yêu thương có trách nhiệm. Tình yêu còn có một cái tên khác, chính là hy sinh. Em có nhớ lần đầu tiên anh gặp em, em đã thế nào không? Em đã nói anh là một tên xấu xa đê tiện. Em lừa gạt anh, trả đũa anh, nghĩ đủ chiêu trò để bắt anh làm hết điều này tới điều khác cho em. Em trong lòng anh chính là hung hăng như vậy đấy, dữ dằn như vậy đấy, mạnh mẽ như vậy đấy. Anh không muốn nhìn thấy em ô đuối như lúc này. Hãy cùng anh em nhé, cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng này thôi. Sau những gì đã trải qua, cô và anh giờ đây không còn một rào cản nào nữa. Cô ôm anh ngủ một giấc thật say, và cô biết ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới đầy những ngọt ngào và kỷ niệm. Đối với cô vậy là đủ. Tuấn Anh hôn lên trán của cô, thay cho lời nói chúc cô ngủ ngon. Trước đây và bây giờ đều như vậy, anh luôn là người hôn lên trán của cô. Quỳnh Hoa đã từng nghe ở đâu đó có câu nói rằng nụ hôn lên trán là đại diện cho sự bảo vệ, sự kết nối, tôn trọng và cả sự yêu thương. Một nụ hôn chạm tâm hồn, thật sự đúng là như vậy. Cô cảm nhận được những điều đặc biệt và kỳ diệu từ nụ hôn trán của anh. Ngủ đi em, ngày mai chúng ta hẹn hò. Dành nguyên một ngày cho em sao? Em thích đi những đâu, thích làm những gì? Thích cùng anh ngồi trên xe máy, lang thang trên những con đường của Sài Gòn, mang theo một chiếc máy ảnh, chụp vài khoảnh khắc đời thường, ngồi vỉa hè uống một ly sâm mía lau, nhìn dòng người qua lại. Em đến sở thích cũng thật là thú vị. Em có thể rất thích nhiều thứ, nhưng em muốn chọn những thứ chưa từng được làm khi bên anh. Tuấn Anh ôm cô vào lòng của mình, dịu dàng cất giọng. Được rồi, chỉ sợ em mệt thôi. Em không sao. Sáng dậy sớm, đi lúc trời không quá nắng, trưa về anh sẽ vào bếp nấu cho em ăn. Hai chúng mình sẽ cùng nấu một món bò và một món cá nhé. Anh sẽ chế biến món bò, món cá để dành cho em. Nhất trí duyệt hồ sơ. Giờ thì ngủ thôi, bé ngủ ngoan. Anh ôm cô thật là nhẹ nhàng, cánh tay anh thay cho chiếc gối. Đã lâu rồi Quỳnh Hoa mới có một giấc ngủ thật là bình yên. Như đã dự tính, Tuấn Anh và cô dậy sớm, cùng ra trước sân tập thể dục một chút. Sau đó rất nhanh thay trang phục và đi chơi. Tuấn Anh nhìn cô, tươi nói giọng tán tỉnh. Này bé ơi, sáng nay em có bận gì không? Mình lên xe anh lang thang vài vòng, xong mình đi dạo phố nhé. Cứ mang giày bệt mặc áo phông. Anh lại học lỏm được câu nào trên mạng chứ gì? À ừ, đúng như vậy. Áo phông là cách gọi áo thun của các bạn miền Bắc ấy. Em biết mà, Thánh xem livestream đây. Em thật là có thời gian lướt Facebook dạo à? Anh thì không sao. Chỉ là thỉnh thoảng lên học vài câu nói để còn có cái mà nói chuyện với em thôi. Sau đó quay qua cô, đội nón bảo hiểm cho cô thật là cẩn thận. Quỳnh Hoa nhẹ nhàng mỉm cười tinh nghịch kêu to. Lên đường. Lần đầu tiên anh có cảm giác này. Cảm giác chạy xe có chút gió chạm vào mặt, hít một chút mùi của bụi. Có người yêu thương ngồi phía sau, vòng tay qua eo của mình, bình dị mà gần gũi. Dừng xe tại một điểm ăn sáng vỉa hè. Ở đây bán rất nhiều món ăn như hủ tiếu, mì xào, hoành thánh, súp cua. Cô hí hửng hỏi anh. Anh muốn ăn gì? Đây thực sự là lần đầu tiên của anh. Thật sao? Thật. Anh chưa bao giờ tới những nơi thế này. Anh cảm thấy thế nào? Rất ổn. Vậy em gọi đồ ăn cho anh luôn nhé. Tùy tiện cho anh món gì cũng được. Quỳnh Hoa cười ôn nhu nhìn anh gật gật đầu nói to. Cô ơi, cho cháu hai hủ tiếu khô. Rất nhanh món ăn đã được mang tới. Cô đẩy qua cho Tuấn Anh nếm thử. Miệng vẫn không quên hỏi han anh. Anh ăn được không? Ngon lắm. Anh không ngờ lại ngon đến như vậy.

Đoàn Sĩ nhanh nhảu nhìn cô lên tiếng. Cậu quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật Tuấn Anh đấy. Cô nhìn anh, ánh mắt hơi ngại ngùng xấu hổ. Đến sinh nhật của anh mà cô cũng quên được, quả nhiên là rất tệ. Tuấn Anh chạy tới ôm lấy cô dịu dàng. Không sao, đến chính anh cũng không nhớ, sao trách em đây. Thôi, thổi nến và hát chúc mừng sinh nhật nào. Lệ Ni mang bánh kem tới vui vẻ hô to. Cả năm người cùng nhau mỉm cười rồi cất vang bài hát Happy Birthday, cùng chúc Tuấn Anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Gia Vĩ Khui Sâm Panh cùng nâng ly, không quên nói với Tuấn Anh một câu. Cậu ước đi. Anh nhìn tất cả những mọi người đang có mặt ở đây, trong không gian này, rồi nói vô cùng dứt khoát. Tôi ước sau này chúng ta sẽ luôn có chúng ta. Cạn ly. Tiếng cười, tiếng hát, những câu chuyện, lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời nhắn nhủ và những cái ôm như xua tan nỗi niềm không thể nói, như làm vơi bớt đi mọi nỗi buồn và giảm thiểu đi nỗi sợ hãi đang tồn đọng. Nơi đây biệt thự Hoa Hồng chỉ có niềm vui và những giọt nước mắt của tình yêu thương. Một tuần sau, cuối cùng cũng đã có tủy ghép thích hợp với Quỳnh Hoa. Cô tới bệnh viện để làm những xét nghiệm và thăm khám cần thiết trước khi bước vào trong phòng phẫu thuật. Tuấn Anh đi bên cô, luôn cổ vũ và mang lại cho cô sự lạc quan nhất. Trước khi tạm biệt anh để vào bên trong, Quỳnh Hoa không nhịn được, vội quay ra ôm anh một cái và nói thật mạnh mẽ. Chờ em, nhất định em sẽ trở lại. Anh ôm cô mà lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gượng cười để cô giảm đi phần lo lắng trong người. Cố lên, anh luôn bên em. Khi cô đi rồi, anh mới cảm thấy tim mình trở nên hỗn loạn. Nó đập mạnh và hồi hộp không ngừng. Hai tay anh đổ mồ hôi ướt đẫm. Chưa bao giờ anh cảm nhận được thời gian trôi chậm như vậy. Từng giây từng phút trôi qua như kim châm vào tim anh, đau đớn lắm. Nghĩ tới cảnh cô nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, anh lại không dám tưởng tượng. Tuấn Anh cứ ngồi chắp tay lên mặt của mình. Lúc này anh chỉ biết cầu nguyện và liên tục cầu nguyện. Cầu nguyện một phép màu sẽ đến bên cô và anh. Vừa nhìn thấy bóng dáng bác sĩ bước ra ngoài, anh lập tức ngồi bật dậy, tức tốc chạy tới chỗ của bác sĩ. Cô ấy sao rồi ạ? Tôi xin lỗi. Câu nói như một gáo nước lạnh dội nảy lên đầu của anh. Anh ngơ ngác đến lùng bùng cả lỗ tai, trừng mắt hoảng hốt nói to. Ông vừa nói cái gì? Ông vừa nói cái gì vậy? Tuấn Anh không giữ được bình tĩnh, gào lên, nghe thảm thiết vô cùng. Sự đau khổ tột độ xuất hiện trong cả đáy mắt lẫn khuôn mặt của Tuấn Anh, khiến cho ai đó có mặt ở xung quanh đây đều có thể cảm nhận được, giống như là vừa tuột mất khỏi tay thứ gì đó rất quý giá. Cảm giác này là sự mất mát đến vô hạn. Anh không biết làm gì hơn, đành ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy đầu của mình, cúi gằm mặt xuống đất, trông thật là xót xa. Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhưng mọi thứ trong anh lúc này đã hoàn toàn tê liệt. Anh không quan tâm đó là ai, vẫn ngồi im bất động như một pho tượng sừng sững giữa trời xanh. Không tính ôm em sao? Giọng nói quen thuộc dịu ngọt đó vang lên giữa không trung xám xịt, cũng khiến cho anh không khỏi giật mình. Tuấn Anh từ từ quay đầu lại, mở to mắt vẫn còn trắng bệch, không thể tin nổi vào mắt của mình. Bởi vì trước mặt anh giờ đây chính là cô, một Quỳnh Hoa bằng xương bằng thịt, nguyên vẹn, đang mỉm cười nhìn anh. Có khi nào vì quá đau mà bản thân sinh ra ảo giác? Tuấn Anh đưa tay chạm nhẹ vào má của cô, vẫn còn quá bàng hoàng. Anh đưa tay còn lại tát mình một cái thật là mạnh. Đau, rõ ràng là rất đau. Miệng anh lắp bắp. Em, là em đây. Cũng đúng lúc này, vị bác sĩ bước tới khẽ cúi đầu nói với anh. Thay mặt cho toàn thể bệnh viện, xin lỗi anh chị. Trong quá trình làm việc có sơ sót, là do chúng tôi nhầm hồ sơ. Hôm nay sau khi kiểm tra xét nghiệm lại tổng thể thì phát hiện ra là cô Quỳnh Hoa đây không bị bệnh gì cả, chỉ là cơ thể có chút suy nhược thôi. Nghỉ ngơi ăn uống điều độ là sẽ ổn. Một lần nữa xin gia đình bỏ qua cho sự việc lần này. Tuấn Anh như chút bỏ được khối đá đang đè nặng trong lòng, cúi đầu mà cười tươi đáp. Không có gì thưa bác sĩ, cảm ơn ông. Sau đó không nhịn được, rất nhanh ôm cô vào lòng. Cô cũng ôm anh, cả hai một lần nữa cũng khóc òa trong hạnh phúc. Anh vuốt nhẹ tóc của cô ân cần. Ổn rồi em, tất cả đã qua rồi. Nhưng mà em may mắn trong sự bất hạnh của người khác hay sao? Thế giới có hơn 7 tỷ người, ai cũng có cái gọi là may mắn và không hạnh phúc của riêng mình. Mỗi người được ông trời trao và nhận một cách khác nhau, nên em không có cướp đi may mắn của ai đâu. Và đôi khi người được chúng ta cho là bất hạnh cũng sẽ gặp may mắn giống như em thì sao? Hãy suy nghĩ tích cực, tốt đẹp ắt sẽ đến. Anh nói xong thì một lần nữa hôn nhẹ lên môi cô, dắt tay cô rời khỏi bệnh viện. Giờ đây khi đã cùng nhau vượt qua tất cả những thời điểm lãng mạn nhất, bi ai nhất của một cuộc tình, Tuấn Anh và Quỳnh Hoa đã hiểu rõ được ý nghĩa của chữ duyên trong đời. Bản thân mỗi người đều là khách gặp nhau trong cuộc đời này. Nhân sinh vô thường, nhân tâm vô định, duyên đến khó cưỡng, duyên đi khó cầu. Nên lúc còn ở bên nhau thì hãy cố gắng đối đãi bằng cả tấm lòng bao dung và thấu hiểu. Tình yêu có rất nhiều giai đoạn, mỗi một lần kinh qua thăng trầm là một lần biến đổi. Từ thích nhau, yêu nhau, hợp nhau, còn muốn ở lại bên nhau rồi thương nhau. Thương nhau có chung sống với nhau hay không? Có cho nhau danh phận hay không? Có được cùng nhau đi đến bách niên gia lão hay không? Đó là một cả một quá trình dài mà không ai có thể biết trước được cái kết thế nào. Chỉ là cứ đi rồi sẽ đến, sẽ nhận ra thêm được rất nhiều giá trị. Anh và cô cuối cùng cũng đã gặp được duyên phận, có được chân thành, giữ được quan tâm, còn muốn duy trì, nguyện ý tha thứ, trân trọng lẫn nhau, vượt qua số phận. Kể từ hôm nay, cùng nhau tương phùng, cùng nhau ca hát, cùng nhau đồng hành, đi cùng nhau khi đam mê rực cháy, kể nhau về những ngày tháng thong dong. 2 năm sau, tại biệt thự Hoa Hồng đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng đặc biệt mang tên Ngày Hạnh Phúc Của Chúng Ta. Đây là bữa tiệc kỷ niệm cho hành trình đáng nhớ đã qua của Tuấn Anh và Quỳnh Hoa, với sự xuất hiện của tất cả người thân và bè bạn. Cô mặc một chiếc váy ren màu trắng bồng bềnh, trang điểm theo phong cách cổ điển, khiến cho vẻ đẹp ngày càng có chiều sâu và quyến rũ. Anh đi bên cô cũng mặc một chiếc áo vest màu trắng, trông lịch lãm và tinh tế vô cùng. Cả hai sánh vai nhau đầy tình tứ, thật là đẹp đôi. Trên sân khấu là những bước đi lon ton của chàng trai bé nhỏ. Fly cầm một đoá hoa hồng tới đưa vào tay mẹ và khẽ gọi Papa. Tất cả mọi người đều đồng thanh cười to trước sự hài hước của cậu bạn nhỏ. Cô ôm Fly vào trong lòng, yêu thương cưng chiều. Tuấn Anh cầm ly rượu trên tay ấm áp nói to: cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở bữa tiệc này. Cảm ơn những yêu thương và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho vợ chồng Tuấn Anh, Quỳnh Hoa. Đi qua bao nỗi đau, đi qua bao nỗi thăng trầm, đây là giờ phút hoàn mỹ nhất cho tình yêu của chúng tôi. Tôi đã từng nói với cô ấy rằng điều tôi mong mỏi nhất là một ngày sẽ được nắm tay cô ấy trước sự chứng kiến của tất cả những người đã đồng hành cùng chúng tôi. Nói một câu thôi: cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã mang đến cho anh một tình yêu đúng nghĩa. Cảm ơn vì đã là vợ của anh và là mẹ của các con anh. Tiếng vỗ tay hò hét vang lên rất to. Cô không biết nói gì hơn ngoài sự xúc động. Cô ôm lấy anh, khóe mắt trượt dài những giọt lệ. Fly cũng nhìn mẹ, rồi giang tay ôm lấy ba. Cả gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Buổi tối cùng ngày, Tuấn Anh liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại đồng ý ký hợp đồng với đối tác. Trên mạng lại một lần nữa xôn xao phần 2 của tiểu thuyết Xin Đừng Quên Em đã tiếp tục được ra mắt, hàng triệu lượt xem và lượt chia sẻ. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm cho câu chuyện này. Quỳnh Hoa ôm điện thoại đọc đi đọc lại những dòng trạng thái, vô thức mỉm cười. Cô cầm cuốn sách trên tay, lật dở tới trang cuối cùng, nơi có bức hình thư tình cô dành riêng cho các độc giả thân yêu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với những người đã và đang đồng hành cũng như ủng hộ cô trên con đường sáng tác và làm nhà sản xuất phim chuyên nghiệp. Lẩm nhẩm đọc lại một lượt bằng tiếng nói từ lời trái tim: chào các độc giả thân mến, vậy là cuối cùng Xin Đừng Quên Em cũng đã đi đến hồi kết. Một cái kết có thể là chưa trọn vẹn, chưa đủ sâu sắc, có rất nhiều điều thiếu sót, nhưng cũng đã một phần nào thỏa lòng mong mỏi của người hâm mộ. Tình yêu không phải là một quá trình, tình yêu chính là điểm đến và điểm đi trong một đoạn đường nào đó. Chúng ta đến vì yêu nhau, chúng ta đi cũng vì yêu nhau. Vì yêu mà quá bất chấp, vì yêu quá mà dừng lại. Suy cho cùng, tình yêu dù ngắn hay dài, dù đẹp hay xấu, thì bản chất của nó vẫn chỉ là yêu mà thôi. Trong câu chuyện này, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc. Có vui, có buồn, có đau, có hận, có chia ly, có gặp lại, có níu kéo và có cả thứ tha. Có rất nhiều khổ ải thăng trầm phải vượt qua, nhưng quan trọng là sau tất cả những nỗ lực thì tình yêu đó sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhất. Xin đừng quên em, mang một thông điệp rõ ràng rằng bỏ lỡ chuyến tàu này ta có thể đi chuyến khác, nhưng lạc mất nhau rồi thì có tìm lại được không? Từng là tất cả của nhau, đến lúc đi cũng sẽ mang tất cả đi. Thật sự là đau đớn, nhưng nó sẽ là bài học, bài tập cần thiết trong cuộc sống này. Đã từng bị bỏ rơi, bạn mới biết được người cần bạn cần yêu nhất. Đã từng có chia ly, bạn mới nhận ra thứ mà bạn cần nhất, đó là bản thân mình. Nữ chính của chúng ta đã mạnh mẽ đối diện, sống một cuộc đời hoàn mỹ, để khi quay lại, cô vẫn có thể tự tin nắm giữ tình yêu vốn đã chịu đựng thương tổn của mình. Nếu cuối cùng đó chính là đúng người thì muộn một chút, cách trở một chút cũng không sao. Sau tất cả, chỉ muốn cảm ơn và nhắn nhủ tới các đầu giả một điều cuối cùng rằng có lẽ tất cả những việc mà bạn đang làm trước mắt là điều rất khó để thấy được thành quả, nhưng đừng vì vậy mà nản lòng hay là nhụt chí. Không phải là bạn đang đâm chồi, mà giai đoạn khó khăn này chính là bạn đang gieo hạt đấy, những hạt mầm của hạnh phúc trong tương lai. Tình yêu là một điều gì đó có thật là rất đẹp, sẽ mãi đẹp. Khép lại cuốn sách trên tay, cô nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện. Nếu ngày đó cô không đủ dũng khí vứt bỏ, nếu ngày đó cô không đủ dũng khí để trở về và tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nữa, thì cũng đồng nghĩa là sẽ không có ngày hôm nay, sẽ không có phần 2 thành công như thế này. Hy vọng rằng từ nay về sau, tương lai của anh và cô không cần quá êm đềm hay trôi chảy, chỉ cần chân cứng đá mềm có nhau, cùng đếm đau xót vui buồn, cùng bị dòng đời xô đẩy, cùng thưởng trà ngọt hoa thơm, giữ được cảm giác ban sơ thuần khiết, mặc cho nước chảy qua cầu, mang hồn thanh tịnh, dùng tim khắc thời gian, sắt son cả đời. Tuấn Anh mang vào phòng một ly trà gừng ấm, nhẹ ôm Quỳnh Hoa từ phía sau, phá vỡ những suy tư mơ mộng ấy, chỉ tay vào Fly khẽ thì thầm. Con ngủ say chưa kể em, đáng yêu biết mấy. Em uống chút trà nóng cho ấm người, khỏi bị cảm lạnh. Hôm nay vất vả rồi, ngủ sớm thôi. Anh tính khi nào mới dành thời gian đọc phần 2 của Xin Đừng Quên Em? Anh không cần đọc cũng biết trước được cái kết rồi mà. Cảm ơn em đã là nữ chính trong câu chuyện của cuộc đời anh. Cô dụ đầu vào ngực của anh, giọng nhõng nhẽo. Cảm ơn anh, Tuấn Anh. Cảm ơn anh vì đã cùng em tạo nên cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này. Tình yêu rồi lãng mạn bao nhiêu, rồi hạnh phúc bấy nhiêu. Nếu không đủ kiên định, không đủ nỗ lực, không đủ bao dung, thì tình yêu đó cũng sẽ dễ tiêu tan mà chưa đi đến kết quả. Chúng ta dù trẻ hay già, hãy cứ yêu, hãy cứ sống, hãy cứ hy vọng, hãy cứ tin. Hãy cứ tin đi, vì hạnh phúc là thứ cần phải tin. Vì chỉ khi bạn tin thì bạn mới nhìn thấy nó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.